Phúc Đức Thiên Quan, chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên thuộc về là loại kia điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ loại hình. Bất quá cũng không có bao nhiêu người có thể thành công nhổ được tà thần lông dê mà toàn thân trở ra. Tà thần tặng cho đều có giá cao, hoặc là tín ngưỡng, hoặc là hiến tế, như thế đạt thành giao dịch. Tài năng cụ hiện, giống như Cửu Châu cũng có một chút kỳ quái âm quỷ pháp thuật. Cũng không so tà thần tốt chỗ nào đi. Hoàng Thiên không có ở này dây dưa. Mình cũng là mơ mơ hồ hồ. Lúc đầu muốn thông qua sương mù xám về Cửu Châu Minh Thổ nhìn xem. Kết quả không hiểu không gian ba động. Tiến vào mộng giới. Lần này coi như chủ động tiến vào mộng giới. Chỉ sợ cũng khó có thể tiến vào tà thần hạch tâm mộng cảnh. Nhổ lông dê rồi. Vẫn là ngẫm lại làm sao tìm được Hoàng Khôi. Hoặc là dành thời gian nghiên cứu một chút có thể hay không đem nhà mình hỗn độn châu luyện chế thành chủ thần không gian loại hình tồn tại. Mà Hoè Âm Tiên Tử cái này một bên. Đã thuần thục nắm giữ bóc ra mệnh cách kỹ thuật. Chỉ thấy hắn bên người đã có không ít mệnh cách rồi. Nhưng đại khái là xám trắng hai màu. Chỉ có số ít đặc thù. Đen đỏ. Hoàng Thiên thuận tay cầm lên một cái đen nhìn. Cái này đen gọi lục thân đều khác. Hoè Âm ngừng công việc trong tay. Cho Hoàng Thiên giới thiệu nói. Cái này mệnh cách là từ một cái số khổ trên thân người tách ra ngoài. 3 tuổi không cha. 5 tuổi không mẫu. 7 tuổi vong tổ phụ. 12 tuổi vong tổ mẫu. Thành hôn về sau. Thê tử khó sinh mà đi. Sinh một đứa con trai. Phát nóng đốt choáng váng. Thật vất vả nuôi lớn. 8 tuổi thời điểm rơi trong hồ nước chết đuối. Thế là mình cũng đã phát điên, cơ khổ lang thang, sống đến 80, không bệnh mà chấm dứt. Hoàng Thiên yên lặng nói, đây thật là dị giới bản còn sống. Loại này mệnh cách, rất hy hữu, có thể làm thành đại sự. Hoè Âm Tiên Tử nói, đáng tiếc hắn đã phát điên, không phải đi tạo phản, nhất định là một đường sát phá lang. Hoàn cảnh khác biệt, mệnh cách hiệu quả khác biệt. Cái này dạng nghe có phần phế mệnh cách, đến thế giới khác, nói không chừng 10 phần vừa xứng. Bên cạnh đầu châu Minh Thần nói, Cửu Châu cấp cho người xuyên Việt, cũng là tìm loại này cô nhi mệnh cách, thường thường có thể quấy đến dị thế giới nghiêng trời lệch đất. Hoàng Thiên lại cầm lấy một cái màu xám mệnh cách, chỉ thấy là một gọi là nhu nhược vô năng, đem buông xuống. Nhìn một chút cái khác màu xám mệnh cách. Thì còn có oán trời trách đất, lòng dạ nhỏ mọn, đố kỵ hiền năng. Sau đó lại cầm lấy màu trắng mệnh cách đến xem. Thì là cái gì, có thể cầy thiện loại, quen tay hay việc, đồ ăn ngon miệng. Có một chút bình thường thành thạo một nghề mệnh cách. Nói cách khác tại ở một phương diện khác có thiên phú. Những này màu trắng cùng màu xám mệnh cách. Đến lúc đó là bỏ vào tam thế thần đạo vòng bên trong. Tập trung xử lý. Bình thường đều là cắt ra, lại ngẫu nhiên ghép lại, như thế bảo trì cân bằng, khiến cho quyết phần lớn người trở nên bình thường. Trắng hướng phía trước rồi, xám cản trở, như thế cố gắng nữa cũng khó có thể thăng hoa mệnh cách. Trừ phi hắn có thể đánh vỡ bản thân tính hạn chế, lại bỏ những này thói hư tật xấu. Hoè Âm Tiên Tử nói, kỳ thật ngay từ đầu thì có hoàn chỉnh màu trắng mệnh cách. Chính là rất không tệ bắt đầu. Người bình thường nhà, cha mẹ ổn định, ông bà đều tại, trong nhà bất tận, lại cố gắng một chút liền có thể tại một cái nào đó lĩnh vực thâm canh. Hoàng Thiên nghe đến đó, chỉ có thể cảm khái. Thiên đình quản lý chư thế giới, vẫn là có một bộ biện pháp. Đến màu son mệnh cách, cũng đã thưa thớt lên. Tại Cửu Châu màu đỏ mệnh cách liền đầy đủ làm được thất phẩm quan. Thậm chí có thể làm hương hỏa thần chỉ. Này phương thế giới vậy đồng dạng thưa thớt. Khả năng ưu tú người. Phần lớn linh cảm cao. Dễ dàng bị tà thần xem như điểm tâm ăn hết. Đi lên đâu. Nơi này còn không có trông thấy sao. Hoàng Thiên muốn cầm mấy cái cao cấp mệnh cách đi thử một chút tay. Trưởng quan. Mệnh cách cùng số mệnh dùng chung một bộ thể hệ. Lại hướng lên. Chính là màu vàng mệnh cách. Màu vàng chính là thổ vận, đại biểu trấn áp nhất phương đại quan. có thể nắm giữ mấy chục vạn thậm chí mấy triệu nhân khẩu quyền sinh sát. Màu xanh mệnh cách chính là tam phẩm đi lên. Màu tím chính là thiên mệnh đế vương. Ngoài ra, còn có một số ngân sắc mệnh cách, kim sắc mệnh cách, xanh ngọc mệnh cách. Những này riêng phần mình đều có tính đặc thù. Hoặc là trích tiên hàng thế, lại hoặc là tinh thần tuân mệnh. Đầu châu minh thần không có một tia giấu giếm. Từ lợi đạo mẫu đã đem cái này mệnh cách ra công xưởng nhỏ giao cho Hoàng Thiên đến quản. Như vậy thuận lấy Hoàng Thiên người lãnh đạo này nhất định là không có sai. Vậy trong này làm sao một cái màu đỏ mệnh cách đi lên cũng không có. Đầu châu minh thần nói. Có nhất định là có. Chỉ là những cái này cấp bậc đều muốn nhập kho cất giữ. Đến lúc đó thống nhất trở về Cửu Châu. Những này cũng là thuộc về khai thác khoáng sản tài nguyên. Hoàng Thiên nghe, Cửu Châu địa phủ thật là có một bộ. Lấy người làm mỏ, khai thác lên thật đúng là không lao lực. Trưởng quan muốn tìm chút cao cấp mệnh cách, nhưng là muốn luyện chế cái gì pháp khí pháp bảo. Hoàng Thiên trong tay có một cái pháp khí. Chính là dùng 9 khỏa phúc tinh cùng 3 viên bảo thạch luyện chế phi tinh định mệnh ban. Chính là một cái phúc vận chi bảo. Chuyên môn đổi cá nhân vận mệnh. Thôi diễn nhân sinh. Hoàng Thiên nếu như muốn tạo ra một cái người trùng sinh, liền cần dùng cái này kiện pháp khí tấn thăng đến pháp bảo cấp bậc. Phối hợp tiên thiên hà đồ pháp khí. Thôi diễn thứ nhất sinh. Lại chọn một mệnh cách làm thẻ tồn chữ. Tiên khắc đi vào. Một người bình thường, sớm biết mình cả đời, có thể hay không từng bước một cải biến vận mệnh, thuế biến thăng hoa, đây cũng là một cái vận mệnh tấn thăng con đường. Càng là Hoàng Thiên lĩnh hội vận mệnh quyền hành một cái phương thức, cũng có thể cho mình, chủ thần không gian, chế tạo player để hoàn thành nhiệm vụ, giúp mình chư thiên vạn giới truyền bá thần thoại, như thế thu thập thần thoại độ, truyền thuyết độ, từ đó cải biến bước chân. Hạ vị tiên thiên thần linh, thực lực đại khái chính là dương thần đến thiên thần cấp độ này. Hoàng Thiên nếu như cần tại tấn thăng ngũ phẩm thời điểm thành công đưa thân tấn thăng tiên thiên bản chất. Kỳ thật áp lực vẫn là rất lớn, không phải chỉ có thể ở tấn thăng thiên thần thời điểm. Tấn thăng bước chân, có thể thiên thần cảnh giới tấn thăng, cũng chỉ có thể tấn thăng chung vị tiên thiên thần linh. Vậy thì càng khó khăn. Cần tiên thiên bản nguyên thì càng nhiều. Tấn thăng phi tinh định mệnh ban. Hoàng Thiên vẻn vẹn bản thân tế luyện. Liền cần nhiều mấy cái tiểu thiên thế giới đảm nhiệm vận mệnh thần linh. Hoặc là tại trung thiên thế giới bên trong. Vậy chứng nhận một cái vận mệnh thần linh tới. Nhưng trước mắt cái này trung thiên thế giới. Hoàng Thiên đi liên quan đến vận mệnh chính là muốn chết. Một cái nữa mưu lợi biện pháp. Chính là đại lượng xuất sắc mệnh cách tới nuôi dưỡng kiện thần khí này. Như thế thu thập mệnh cách bên trong vận mệnh chi lực. Phi tinh định mệnh ban. 3 viên bảo thạch. Còn có 9 khỏa phúc tinh. Chính là phi tinh trên bàn phi tinh. Chủng loại cũng không thấp. Đầy đủ làm pháp bảo. Nhưng khảm nạm phi tinh định mệnh ban bản thân. Chất liệu vẫn còn có chút phổ thông. Hoàng Thiên dùng là tinh thần thiết. Có nhất định từ lực. Có thể định phương vị, nếu như lấy các loại cao cấp mệnh cách luyện vào trong mâm, như vậy liền sẽ có một bước thăng cấp hiệu quả đặc biệt. Hoàng Thiên kiện pháp khí này, cũng liền có thể thành công tấn thăng trở thành pháp bảo. Không phải thất phẩm thần linh còn dùng pháp khí, ít nhiều có chút xấu hổ. Hoàng Thiên gật gật đầu, trưởng quan, những này phàm phu tục tử, mệnh cách lại tăng. Cũng là có bản thân tính hạn chế, không bằng thu hoạch thần linh, hoặc là tu sĩ hồn phách, bọn họ thần cách, tiên cách, càng thích hợp luyện chế pháp bảo. Hoàng Thiên sắc mặt khẽ động, lần này đánh trận, có thể chết không ít dị giới tà thần, thượng cổ mục nát tồn tại. Chẳng lẽ các người vậy góp nhặt hồn phách của bọn hắn sao? Đầu châu minh thần gật đầu, hồn phách bên trong ẩn chứa chân linh. Là thế giới bản nguyên biến thành, thu thập lại, mang về Cửu Châu, có thể thu hoạch được thiên đạo công đức. Chúng ta minh thần, ra tới vực ngoại chiến trường, cơ bản đều là làm một chút nhặt xác quét đuôi công tác. Thật muốn chinh phục minh thổ, đều là thượng vị giả đi đấu pháp. Hoàn thành, chúng ta đi đóng quân trải vuốt chính là... bây giờ không có công lao gì, chỉ có thể từ đó nhổ chút chỗ tốt. Bây giờ thế giới này lại là thiệt thòi lớn. Hồn phách của bọn hắn ô nhiễm 10 phần nghiêm trọng. Chúng ta trong lúc nhất thời không có cách nào bóc ra. Hoặc là bóc ra lên 10 phần phiền phức. Nhưng thấy lấy hòe âm nương nương, Bạch Liên Thánh Pháp lợi hại, có thể tịnh hóa tà ma ô nhiễm. Có lẽ có thể nếm thử bóc ra những cái kia tà thần còn có tu sĩ hồn phách bên trên mệnh cách. Đây đều là không có đếm được, cũng không ghi lại ở sách. Trưởng quan cùng hòe âm nương nương, nếu như có thể tướng linh quang vậy tách ra ngoài, những này đồ vật, nghĩ đến cũng không có cái gì người nói. Hoàng Thiên nghe xong, như thế một tốt biện pháp, đã như vậy hòe âm, chuyện nơi đây, ngươi lại thả cho bọn hắn làm đi. Chúng ta đi nhìn xem những cái kia tà thần hồn phách đi. Hòe âm bây giờ liền buông lỏng tay. Ta còn có thật nhiều quỷ tiên đệ tử. Bọn hắn vậy tu luyện Bạch Liên chú lực pháp môn. Ngược lại là có thể một đợt làm việc. Lộ ra nhẹ nhõm một chút. Những này minh thần riêng phần mình cũng không dễ dàng. Đã có thể riêng phần mình đều có chỗ tốt. Thiếp thân nguyện ý đem bọn hắn mang đến. Chính ngươi làm quyết định là tốt rồi. Hoàng Thiên thấy hòe âm tiên tử như thế mở rộng sản xuất tính tích cực. Ngược lại không tiện cản trở. Mà hòe âm tiên tử nghĩ lại là, nhà mình Bạch Liên phổ quát pháp lực, mỗi tịnh hóa một lần tà ma ô nhiễm, liền có thể thu hoạch được một lần phát sinh, tu vi có thể tăng lên. Nhiều như vậy nhiều tịnh hóa, coi như không có đem đối ứng cảnh giới cảm ngộ, không thể đột phá, chính là đơn thuần tăng trưởng pháp lực, đó cũng là rất không tệ. Mà những cái kia đồ tử đồ tôn quỷ tiên môn đồ, bọn họ Bạch Liên kinh chú cũng đều là hòe âm truyền thụ cho, sẽ phản hồi một bộ phận đến hòe âm tiên tử bản thân. Như thế hiệu suất càng cao, hòe âm như thế đắc ý bắt đầu làm việc, tăng lên pháp lực hạn mức cao nhất. Hoàng Thiên thu hoạch mệnh cách, đầu châu minh thần thu hoạch một chút linh quang bản nguyên. Đại gia kiếm đều là dưới ánh mặt trời thu nhập. Quả nhiên, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có thể hệ địa phương đã có người tình lõi đời. Hoàng Thiên làm từ lợi đạo mẫu chừng 100 cái con nuôi bên trong một cái. Vốn là đối với mấy cái này đạo mẫu tọa hạ tòng thần không có cái gì tình cảm. Bây giờ có lợi ích vãng lai. Bây giờ vậy quen thuộc lên rồi. Đầu châu minh thần nguyên lai là câu hồn sứ giả. Đầu châu mặt ngựa bên trong đầu châu sứ giả. Thuộc về âm thần tiểu lại. Hắn khi còn sống là một đầu tiểu ngưu yêu, dựa vào cho người ta trồng trọt linh điền đổi lấy một chút tu hành vật tư, thuộc về trung thực ngưu. Sau khi chết bởi vì cả đời có chút công đức, vừa lúc địa phủ tuyển nhận đầu châu câu hồn sứ giả, cho nên lại bắt đầu địa phủ cơ sở tiếp tục làm châu ngựa sinh hoạt, làm 50 năm câu hồn sứ giả, cẩn trọng thần đạo khảo hạch giáp đẳng, thế là thăng nửa cấp. Thủ hạ bắt đầu quản mấy cái câu hồn sứ giả, lại 50 năm, khảo hạch giáp đẳng, lại thăng nửa cấp, cứ như vậy 50 năm một khảo hạch, tòng cửu phẩm lên tới thất phẩm về sau, liền khó mà lại tăng lên rồi, thế là chỉ có thể đến vực ngoại chiến trường đến từ lợi đạo mẫu thủ hạ làm việc. Đạo mẫu nhìn hắn thành thục ổn trọng, trung thực bổn phận, liền đem một chút trọng yếu nhưng là rườm ra sự tình cho hắn làm. Tỉ như cái này bóc ra mệnh cách nhà xưởng, nhưng rõ ràng, đầu châu minh thần cũng là muốn chen một chút, trở thành cao vị thần linh, tâm tư người biến, thần tâm cũng giống như vậy, trước kia là đơn thuần tiểu ngưu yêu, sống được lâu, cũng sẽ ở khổ cực cực khổ mệnh về sau, yên lặng suy nghĩ, ta vốn nên chính là như vậy sao, ta chỉ có thể cái này dạng sao, ta nên sẽ là thế nào? Hoàng Thiên rút ra đầu châu minh thần vận mệnh sợi tơ, đan dệt đến bản thân lưới bên trong, cũng là một cái tham khảo mục tiêu. Đầu châu minh thần mang theo Hoàng Thiên cùng hòe âm đến một chỗ khác, chính là địa ngục vị trí. Cửu châu địa ngục có 500 lớn địa ngục, mỗi lớn địa ngục lại phân quản 800 nhỏ địa ngục. Thì bị tra tấn phạt, dù sao người luôn luôn sợ uy mà không nhớ ơn. Cửu châu thiên đình thống trị chư giới, cũng là có một cái chỗ như vậy, đi thanh lý, đến giới này, y nguyên chờ tới, lâm thời gây dựng mấy cái nhỏ địa ngục, dùng để giam giữ giới này tội hôn. Chủ đề vẫn là ngũ hành, hỏa hải địa ngục, hàn băng địa ngục, núi đao địa ngục, bụi gai địa ngục, đá lăn địa ngục. Trấn Nhạc Linh Vương còn có cái danh hiệu gọi Trấn Ngục Minh Vương. Hắn cũng có u minh quyền hành, xử trí tội hôn, làm Linh Vương Thế Tử. Long Xương Thế Tử kỳ thật cũng là giao thiệp u minh quyền hành. Lúc này rất nhiều địa ngục đã kín người hết chỗ. Các loại tà thần hồn phách, hoặc là tà thần tế tự hồn phách, đều ở đây trong đó bị tra tấn. Cụ thể thụ cái gì hình, thì là nhìn cửu châu quỷ luật. Tóm lại rất nghiêm ngặt, chính là cho những này tà thần hồn phách, còn có tế tự bị tra tấn có thể từ từ mài diệt tà thần ý chí ảnh hưởng. Đây là một đần biện pháp, nhưng rất có hiệu quả. Hoàng Thiên chỉ nghe các loại khóc thét kêu thảm, ác ý nguyền rủa, vậy ẩn ẩn có một ít nói mớ thì thầm, nhưng đều rất yếu ớt, mà lại căn bản không phải đại phạm ẩn ngữ, chính là đơn thuần vặn vẹo. Trong đó hồn phách phần lớn đều là tàn hồn, mấy cái giám ngục hình quan, ngay tại một lần thi triển hình phạt, thỉnh thoảng một sợi thần tính được đề luyện ra, bọn hắn liền sắc mặt mừng rỡ. Hoàng Thiên nghĩ đến trước đó cửu châu thời điểm, có một loại thần đạo đan thuốc, tài liệu chính là dị giới tà thần thần tính, chuyên môn cho mao thần, du thần, phục dụng luyện hóa, chính Hoàng Thiên liền luyện hóa. Nguyên lai những này thần tính từ nơi này tới. Hoè Âm Tiên Tử chủ trương bạch sen tịnh thế, thuộc về thánh mẫu nhất lưu, không nhìn nổi những này đồ vật, bởi vậy chau mày. Hoàng Thiên vậy phát giác, cái này thuộc về ăn người tu tiên nhất lưu, trong lòng có chút không phải rất thích ứng. Nhưng cửu châu chinh chiến vực ngoại không phải là vì cướp đoạt tài nguyên, Hoàng Thiên cái mông không thể ngồi lệch đến, huống hồ bản thân muốn bóc ra mệnh cách, so bọn hắn cũng không khá hơn chút nào. Thậm chí không phải 50 bước cười 100 bước, mà là 100 bước cười 50 bước. Nhưng tóm lại có thể giảm bớt một cái bị tra tấn đau đớn quá trình. Hắn linh quang trở về cửu châu. Mười mấy năm sau, nói không chừng lại là một đầu hảo hán. Xem như tân sinh, ôm ý nghĩ như vậy, Hoàng Thiên trực tiếp mở làm. Đầu châu minh thần cho Hoàng Thiên kéo đổ địa ngục chỗ sâu. Nơi này đều là lợi hại. Trưởng quan cùng nương nương thử trước một chút đi. Đây là tà thần tàn hồn. Mặc dù ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng bản chất rất cao. Nghe nói là giới này sáng thế thần con hậu đại. Đáng tiếc bị ô nhiễm rồi. Hoè Âm Tiên Tử thi triển bạch liên chú lực gột rửa. Hoàng Thiên vậy lấy cam lâm phổ độ chú gột rửa. Bởi vì Hoàng Thiên đối tà thần bản chất thiếu một tầng thần bí lọc kính. Từng tiến vào tà thần mộng cảnh, học qua đại phạm ẩn ngữ, thậm chí bản thân liền có thể bắt chước tà thần nói mớ thì thầm, truyền bá ra ngoài, cho nên đối với tàn hồn phía trên tà thần ô nhiễm có chút tâm đắc, quá trình kỳ thật cùng đem một đoàn thắt nút cọng lông giải khai vuốt không sai biệt lắm. Chỉ là cửu châu khuynh hướng đao sắc chặt đay rối mà thôi. Rất nhanh khối này tàn hồn bên trên ô nhiễm bị dọn dẹp sạch sẽ. Không có hù chết ba người huyết nhục, cũng không có làm người buồn nôn xúc tu cùng con mắt. Càng không có bệnh trạng nhọt, còn có giống như lão thái thái nghĩ linh tinh thì thầm nói mớ. Bày ra hồn phách, mang theo thanh linh, còn có mê mang, ta ở đâu, ta là ai, ta ở đây làm cái gì. Rất nhiều giám ngục hình quan nhìn thấy cái tràng diện này, đều sợ ngây người. Thế là phi thường tự nhiên ủng hộ tới. Vị này chính là nương nương mới bắt cóc trở về búp bê đi. Hảo hảo lợi hại a, vị này mặc bạch y nương nương đi tịnh hóa thần đạo a, thật xinh đẹp a, nguyên lai địa ngục đầy ắp. Bọn hắn vậy 996-007 không được nghỉ ngơi. Hoàng Thiên đến, để bọn hắn thấy được hy vọng. Nghe nói Hoàng Thiên muốn thu lấy mệnh cách, rất nhiều giám ngục quan ào ào mở miệng. Đến ta đây cái địa ngục, ta đây cái địa ngục nhốt giới này bên trên cái kỷ nguyên nhân vật chính. Ta chỗ này nhốt giới này trước cổ thánh hiền, đáng tiếc bị tà thần ô nhiễm. Tịnh hóa về sau, có thể thu hoạch được nhân đạo chi tâm, văn minh chi hỏa. Hoè Âm tiên tử nghe như thế, liền đem rất nhiều quỷ tiên đệ tử triệu hoán tới. Đến nơi đây, một đợt thi triển pháp môn, hình thành quần thể tịnh hóa đại chú. Trực tiếp một cái địa ngục tịnh hóa. Hoàng thiên vậy hỗ trợ phụ trợ, chỉ là trừ bạch liên chú, còn dùng thanh liên chú, hồng liên chú, thanh liên chú cứu khổ nhổ vong, hồng liên chú hỏa táng nghiệp lực nghiệt chướng. Rất nhanh liền biến mất hiểu rõ số lớn tà thần tàn hồn. Chờ lấy thái nguyên từ lợi đạo mẫu trở về, nhìn xem nhà mình u minh cảnh giới, thần quang trận trận, ác thổ biến thành phúc điền, độc suối biến làm cam lộ. Giới này bị tà thần ô nhiễm u minh cảnh giới, cơ hồ biến thành một cái quỷ tiên phúc địa. Liền ngay cả bận bịu tìm hỏi bầy quỷ thần, quỷ tiên, nghe thấy là Hoàng Thiên cùng Hoè Âm cách làm, ánh mắt sáng lên. Tiểu Hoàng Thiên ngược lại là minh bạch một chút địa quan xá tội hàm nghĩa. Như thế ngược lại là miễn đi ta nhiều chút phiền phức. Không hổ là phúc tinh của ta ngoan bảo. Bây giờ đến địa ngục tới tìm Hoàng Thiên. Thấy Hoè Âm tiên tử, càng là âm thầm sợ hãi thán phục. Tốt một cái tiên thiên pháp thể, thanh linh thần linh, nếu là có thể làm nữ nhi của ta, kia là không thể tốt hơn rồi. Hoàng Thiên tịnh hóa một nhóm tàn hồn, bầy quỷ thần liền dùng hồ lô pháp khí, tướng hồn phách lấy đi, vận đến từng cái địa phủ gia công xưởng nhỏ đi xử lý. Bóc ra thần tính, bóc ra mệnh cách, bóc ra khí vận, bóc ra chân linh, cuối cùng còn dư lại sau thiên hồn áo. Còn muốn để luyện ra các loại kinh nghiệm ký ức, thất tình lục dục, thẳng đến trống không, liền có thể bào chế thành có thể tăng lên tinh thần lực đan hoàn nguyên vật liệu. Đây đều là đều có tác dụng, là thuộc về chân quý tài nguyên. Từ lợi đạo mẫu ôm lấy Hoàng Thiên, ta tốt con trai cả, thật sự là vất vả ngươi. Ngươi món kia tiên thiên pháp khí, Long Xương Thế Tử nói dùng để duy trì ổn định địa phủ thông đạo thực tế đáng tiếc. Đã giúp ngươi tế luyện đến trước đó Thế Tử Oanh mở giới này cái hang lớn kia phía trên, làm tiếp ứng chi viện môn hộ. Mặt khác cũng có thể thu thập giới này môn khái niệm. Một lần hành động tấn thăng làm tiên thiên pháp bảo, đây chính là trắng trợn lấy công mưu tư. Ngươi xem vi nương tốt với ngươi đi, còn không nhanh hôn ta một cái, ta cũng tốt tiếp tục thương ngươi. Hoàng Thiên rất khó tưởng tượng đây là một cái thánh khiết xử nữ trạng thái. Cái nào thánh khiết xử nữ ngày ngày nhớ làm người khác lão nương. Nhưng Hoàng Thiên có sữa chính là nương, vẫn là tòng tâm rồi. Cách chương.